Bất Diệt Long Đế, chương 536, Điện Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện lần này, kỳ thật Lục Ly là chiếm lý. Giống như Lục Ly không giết người, ra ngoài lý luận một phen, chắc hẳn tứ đại thế lực bên ngoài sẽ không tìm phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên ngoài sẽ không tìm, vụng trộm có thể tìm, hiện tại có thể tạm thời không tìm, về sau cũng có thể tìm. Tứ đại thế lực bất kỳ một cái nào nghiền ép Bắc Mạc đều cùng đùa đồng dạng, sở dĩ Lục Ly muốn nhất lao vĩnh giật chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn không có lập tức ra ngoài, mà là mở ra điều kiện muốn thí ma điện điện chủ ra mặt, bằng không hắn tự chém giết Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người, chính là vì đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, hoặc là mọi người xong đời, hoặc là tự nhất lao vĩnh giật, ít nhất cũng phải cho hắn một chút giảm sóc thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đáp lời truyền về sau thí ma thành sôi trào. Đây là lần thứ nhất có người dám ngỗ nghịch thí ma điện trưởng lão mệnh lệnh, đồng thời dùng uy hiếp phương thức ý đồ để thí ma điện thỏa hiệp. Thí ma điện là cái gì địa phương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia là nhân tộc tối cường thế lực, bên trong hội tụ nhân tộc đại bộ phận cường giả, cũng là nhân tộc thủ hộ thần. Nếu như không có thí ma điện trấn thủ thí ma chiến trường, sợ là Trung Châu sớm đã bị tứ tộc xâm lấn, nhân tộc đều có thể diệt tuyệt. Có thể nói thí ma điện đối với Trung Châu con dân tới nói, cái kia chính là thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ý chỉ của thần Lục Ly dám kháng cự, còn ý đồ uy hiếp thần ngươi để tí ma thành bên trong người làm sao không khiếp sợ, làm sao không nổi giận. Lục Ly tư liệu rất nhanh bị truyền ra, Lục ra một cái con rơi, giờ khắc này ở Bắc Mạc tiểu địa phương chiếm núi làm vua, lần này vẫn là đi theo người của Khương gia mới trà trộn vào tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cảnh giới chỉ có bất diệt cảnh, tuổi không lớn lắm, lá gan lại rất lớn. Tương đối thí ma điện rất nhiều lão gia hỏa tới nói, Lục Ly liền là một đầu vừa mới ra đời con nghé, đầu này con nghé hiện tại muốn cùng một đám sư tử khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất nhiều trưởng lão giận tím mặt, Lục Ly đây là đối với bọn hắn quyền uy khiêu khích. Có trưởng lão đã kêu gào trực tiếp để chấp pháp trưởng lão vận dụng đại thần thông đem Lục Ly cưỡng chế mang ra tại chỗ giết chết. Đương nhiên, việc này không phải gọi thoáng cái liền có thể làm, chấp pháp trưởng lão sẽ không tùy tiện vận dụng đại thần thông, đó cũng là phá hư tiểu chiến trường quy tắc. Lại nói thí ma điện quy củ xâm nghiêm, tại sao có thể làm loạn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sự tình cuối cùng nháo đến chấp pháp trưởng lão nơi đó, chấp pháp trưởng lão giải quyết việc chung, triệu tập bài danh 10 vị trí đầu trưởng lão cùng nhau thương nghị, cuối cùng xác định hai cái biện pháp. Đệ nhất phái một cái 30 tuổi nhân hoàng đi vào trực tiếp đem Lục Ly mang ra, đệ nhị liền là theo Lục Ly nói, mời điện chủ trở về xử lý việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thí ma điện bên này vừa vặn có một cái 30 tuổi đột phá nhân hoàng, là thí ma điện chính mình bồi dưỡng ra được tuổi trẻ cường giả, Trung Châu bên ngoài cũng không cảm kích. Cái này nhân hoàng đi vào nhẹ nhõm có thể đem Lục Ly mang ra, không cần vận dụng đại thần thông phá hư tiểu chiến trường quy tắc, phái nhân hoàng địa tiên cường giả tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là, giống như Lục Ly vạn nhất điên, trực tiếp đem Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người xử lý, đâu đến lúc đó coi như giết chết Lục Ly cũng phải không đền mất a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra. Ta được đến một chút tình báo, Lục Ly tranh đoạt man tộc vương tử một kiện bán thần khí, man thần đỉnh. Lúc này mới có thể đem Cơ Mộng Điềm các nàng thu vào, các ngươi ai đối món kia bán thần khí có hiểu rõ, Lục Ly có thể hay không trong nháy mắt đem Cơ Mộng Điềm bọn người giết chết. Man thần đỉnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám trưởng lão đôi mắt có chút co rụt lại, cái này bán thần khí kỳ thật rất nổi danh. Từng tại một cái man tộc trong tay thu rất nhiều nhân tộc cường giả, bị thu vào đi nhân tộc cường giả cuối cùng đều cũng không có đi ra. Lục Ly chỉ có bất diệt cảnh a, hắn làm sao có thể theo man tộc trong tay cướp đoạt cái này bán thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái trưởng lão đưa ra chất vấn, chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói ra. Lục Ly công kích linh hồn rất cường đại, đã từng một người đánh tan tứ tộc liên quân mấy ngàn người. Bất quá cụ thể làm sao cướp đoạt bán thần khí chỉ có hỏi hắn. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mấy cái trưởng lão nhướng mày cảm khái một tiếng, nho nhỏ bất diệt cảnh cư nhiên như thế cường đại, một người có thể đối kháng tứ tộc liên quân, theo lý thuyết hắn có trong nháy mắt diệt sát cơ mộng điểm lục toan dương hiên điệp phi vũ năng lực. Một cái màu nâu lông mày lão già mở miệng nói, việc này vẫn là khác, đừng, mạo hiểm, nếu không lục ly thật giết chết 5 người, tứ đại thế lực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó lại là sinh linh đồ thán, vẫn là đi quấy rầy thoáng cái tổng điện chủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này màu nâu lông mày lão giả tại thí ma điện địa vị hiển nhiên không thấp, hắn mở miệng còn lại trưởng lão đều trầm mặc xuống, một lát sau lại có 2 cái trưởng lão đồng ý hắn. Chấp pháp trưởng lão thấy mọi người không tiếp tục mở miệng, đứng lên nói. Vậy thì xin tổng điện chủ ra đi, ta tự mình đi mời tốt. Các người phái người đi vào nói cho Lục Ly, chúng ta có thể đáp ứng hắn yêu cầu, bất quá để hắn chớ làm tổn thương bất kỳ người nào, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chấp pháp trưởng lão đi, những người còn lại nhao nhao rời đi, có 4 cái trưởng lão liếc nhau, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Lục Ly mặc dù là lục gia con rơi, nhưng như cũ là chấp pháp trưởng lão tằng tôn. Chấp pháp trưởng lão nhìn như rất công chính, hôm nay này lại kỳ thật vẫn là trong bóng tối thiên vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tin tức rất nhanh truyền ra tí ma thành lần nữa huyên náo. Tổng điện chủ bế quan đằng đằng 300 năm, hôm nay thế mà bởi vì Lục Ly đi kinh động hắn, mặc dù tổng điện chủ không nhất định ra, nhưng việc này cũng đầy đủ gây nên oanh động. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tổng điện chủ là người nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đừng nói Trung Châu phổ thông con dân, liền xem như tiểu gia tộc tộc trưởng có thể đều không biết, chỉ có cấp gia tộc mới biết người này. Mà lại không phải thập nhị vương tộc, đối với tổng điện chủ tình huống cũng biết không nhiều. Có thể xác định một điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thí ma điện điện chủ là thần châu đại địa nhân tộc bên trong tối cường giả, thí ma điện điện chủ gần như bởi tối cường giả đảm nhiệm. Vị này tổng điện chủ đã tại vị hơn 1.000 năm, một mực không có bị người thay thế, nói rõ chiến lực của hắn một mực là nhân tộc đệ nhất. Rất nhiều người trẻ tuổi hưng phấn không thôi, lúc đầu tiểu chiến trường kết thúc bọn hắn hẳn là trở về. Giờ phút này đều nhẫn nại không đi, vạn nhất có thể gặp tổng điện chủ một mặt, đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tứ đại thế lực mang đội trưởng già đến tin tức này, nội tâm đều trầm xuống. Tổng điện chủ giống như ra ai cũng không dám làm loạn, nếu không tổng điện chủ một câu thập nhị vương tộc đều có thể bị diệt tộc. Chỉ là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, việc này để tứ đại thế lực phi thường mất mặt, nhất là Luân Hồi Cung vẫn là Trung Châu đệ nhất thế lực. Giống như không cho Lục Ly một chút giáo huấn, không tìm về một chút mặt mũi, đối với tứ đại thế lực uy danh lại có ảnh hưởng rất lớn. Tứ đại thế lực trong đó bao quát Lục gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cũng là Lục gia tử tôn, nhưng đã không ai đem Lục Ly cùng Lục gia liên hệ với nhau. Lục gia người loại trừ Lục Lân Lục Hồng Ngư sợ là đều không ai đem Lục Ly để vào mắt, càng sẽ không cho rằng Lục Ly là Lục gia con em. Lục gia dẫn đội là tam trưởng lão Lục Liên Thiên, hắn đối Lục Ly là hận đến trong khung. Lục Ly không chỉ có bắt được Lục Toan Lục Nghê, cũng làm cho Lục gia lần này trong sự tình uy phong quét rác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các đại thế lực đều trong bóng tối hoạt động, hợp tông liên hoành, vận dụng khổng lồ mạng lưới quan hệ, chuẩn bị liên thủ hành động, đem Lục Ly một triệt đến cùng. 2 cái trẻ tuổi con em lần nữa đi vào tiểu chiến trường, đem chấp pháp trưởng lão truyền cho hắn. Lục Ly trầm ngâm một lát, nói một canh giờ sau ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 2 người đem Lục Ly truyền ra, vào tiểu chiến trường đại điện bên ngoài vô số võ giả nhanh hội tụ. Chỉ là nửa canh giờ tự hội tụ mấy ngàn người, còn có vô số người thần niệm khóa chặt bên này, chờ lấy trò hay mở màn. Một canh giờ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, truyền tống đại môn quang mang lấp lánh, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh luyện đồng thời xuất hiện tại truyền tống trong cửa lớn. Lục Ly trong tay bưng lấy một cái man thần đỉnh, trên vai đứng đấy tiểu bạch Khương Khinh Linh đứng ở bên cạnh hắn. Lục Ly truyền tống sau khi ra ngoài, thấy mặt ngoài đen nghịt đầu người, vô số cường đại thần niệm khóa chặt hắn, từng đạo kinh khủng sát cơ như nước biển vọt tới, hắn vận dụng long ngâm thần kỹ trầm hống. Đều chứa lộn xộn, ai dám trong bóng tối động tay chân, ta lập tức khống chế man thần đỉnh tự bạo, cơ mộng điểm lục toan dương hiên 5 người tựu cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hôm nay liền đến cái này, ban đêm tồn điểm bản thảo, trời sáng khôi phục định thời gian đổi mới. Trời sáng 6 giờ chiều duy nhất một lần đổi mới, miễn cho mọi người khó khăn đợi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.